tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 84, Điện Nhãn Bức Người. Chân Văn cái mông quá lớn, Phan An quét bất động, so với cái kia mật đào một dạng nở nang cái mông. Phan An vẫn cảm thấy Chân Văn đi lại lúc lay động khuyên tai càng thích hợp một ít. Ánh mắt nhìn không phải khuyên tai, là đối phương lỗ tai. Nếu như con mắt thật có thể vận dụng ra lực lượng tinh thần ảnh hưởng lời nói, như vậy thực chất hóa lực lượng tinh thần cũng đồng dạng có thể lay động kia hơi hơi một chút xíu. Động tác sẽ lắc lư khuyên tai. Đến cùng nên làm sao mới có thể đem cái kia lực lượng tinh thần vận dụng đến đây? Phan An nỗ lực đem sự chú ý tập trung, thử nghiệm dùng con mắt đi lay động Chân Văn hai lỗ tai nơi khuyên tai. Hai cái trước mắt phân tán nhìn hai bên khuyên tai có chút khó khăn. Phan An bắt đầu tập trung sự chú ý chỉ nhìn một bên. Hai con mắt chăm chú nhìn kỹ cái kia bị dây xích nhỏ ôm lấy hoa tai. Vì có vẻ càng thêm mạnh mẽ một ít, Phan An lông mày đều chăm chú nhăn ở cùng nhau. Chân Văn không có ý thức đến chính mình đang bị người phía sau nhìn. Ở đi tới cửa một căn phòng thời điểm đã nghĩ dùng tay đẩy ra cánh cửa này. Cửa phòng bị chăm chú khóa lại, Chân Văn bất luận làm sao đều không mở ra. Làm sao khóa lên rồi? Chân Văn thoáng cau mày, xoay người nhìn về phía Phan An. Phan An nhìn Chân Văn, giải thích, gian phòng này có người ở. Chân Văn nhìn một chút Phan An mặt. Phan An thủy chung là duy trì bình tĩnh dáng vẻ. Cặp mắt kia không biết vì sao trở nên đặc biệt đen kịt. Để nhìn kỹ hắn, Chân Văn theo bản năng nhìn về phía một bên. Nhà ngươi trừ ngươi ra còn có người khác ở đây. Phan An gặp Chân Văn không rõ ràng, nói rằng, phòng này quá to lớn, ta một người ở có chút quá thanh tĩnh, liền đối ngoại cho thuê phụ cận sinh viên, trừ bỏ gian phòng của ta bên ngoài. Mặt khác, 8 cái gian phòng đều có người ở. Chân Văn kỳ thực biết điểm này. Làm bộ không biết chính là vì kiểm tra Phan An có phải là một cái người đàng hoàng. Nếu như vậy, ta liền không đi phòng khác rồi. Chân Văn nói xong, lại đưa mắt tập trung ở Phan An trên mặt. Đang cùng Phan An đơn giản đối diện một hồi sau, lại không tự giác đưa mắt rời về phía một mặt khác. Ta nghĩ đi trong phòng ngươi ngồi một chút, có thể không? Nguyên bản lời này có thể nói càng thêm tùy ý, càng thêm thú vị một ít. Nhưng Chân Văn hai lần muốn nhìn kỹ Phan An nói chuyện. Muốn nhìn một chút đối phương cùng mình đối diện sau, ánh mắt có phải là chân thành. Chuyện như vậy thử nghiệm hai lần, Chân Văn đều là ở nhìn đối phương một mắt sau liền cấp tốc rời đi ánh mắt. Bất luận làm sao đều không thể đem ánh mắt tập trung đến Phan An hai con mắt trên. Cặp mắt kia thật giống là có ma lực một dạng, cường cầm lấy Chân Văn đầu, để đầu của nàng nhìn về phía nơi khác, cũng không phải như vậy thô bạo. Chân Văn cũng không có nghĩ nhiều như thế, đem loại hiện tượng này đổ cho chính mình xấu hổ cùng người trẻ tuổi này đối diện. Có thể, Phan An rất tự nhiên đồng ý. Hướng về gian phòng của mình đi tới. Bên này, đối phương hẳn là biết một ít chuyện. Như vậy cũng là biết trong gian phòng của mình tảng đá kia. Ở có lực lượng tinh thần cùng võ kỹ chỉ đạo sau, Phan An đối tảng đá kia sự tình cũng không phải như vậy bức thiết. Nhưng nếu như thừa dịp vào lúc này có thể đem tảng đá sự tình điều tra rõ ràng, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đến mức cô nam quả nữ trong cùng một phòng sự tình, Phan An hoàn toàn không có hướng về trên chuyện như vậy suy nghĩ. Hắn đã 29, nữ nhân này nói thế nào cũng 30 hướng lên, làm sao có khả năng có cái gì. Hai người rất nhanh sẽ đi đến phòng ngủ. Chân Văn ở trên lâu thời điểm cũng cảm giác được một trận thoải mái hơi thở. Ở đi vào Phan An phòng ngủ sau, liền cảm giác càng thêm thoải mái rồi. Đóng cửa lại, Chân Văn nhìn về phía trước giường chiếu. Đối với phía sau, Phan An mỉm cười nói một câu. Phan An nghe lời đem cửa phòng tiện tay đóng lại. Đối phương là muốn cùng mình nói cái phòng này bí mật đi. Trần Văn chậm rãi hướng đi đầu giường vị trí, ngồi ở bên giường, sau đó mang theo cười khẽ nhìn Phan An. Hay là khoảng cách của hai người xa một ít, lần này Trần Văn có thể nhìn thẳng Phan An con mắt rồi. Đó là một đôi đặc biệt mê người hai con mắt, trong suốt như đêm hè liễu bên dưới bể nước, đen kịt yên tĩnh, đang cùng Phan An đối diện một giây sau. Trần Văn liền cảm giác trên người có chút nóng nóng, ấm áp, con mắt cũng có chút cay cay. Thế là ở khẽ mỉm cười sau liền cúi đầu rời đi ánh mắt. Cũng thuận thế đem một chân đặt ở mặt khác một trên đùi. Đối với Phan An mềm nhẹ nói rằng, ta đẹp không? Phan An không nghĩ quá nhiều. Người phụ nữ kia chỗ ngồi chính là tảng đá phía trên. Chẳng lẽ mình bên trong gian phòng bố cục nàng đã sớm biết tảng đá kia hiệu quả là cái gì? Phan An hiện nay chỉ biết tảng đá kia có thể làm cho nam nhân tinh lực dồi dào một ít. Sẽ càng có loại kia phương diện tính trí. Đến mức đối nữ sinh có ảnh hưởng gì? Phan An tạm thời không biết. Gian nhà này liền Lý Nghiên trộm chạy vào một lần. Những người còn lại chưa bao giờ tiến vào gian phòng này. Đẹp. Đem nghi ngờ trong lòng để ở một bên. Đối phương nên cho mình giải thích. Phan An trở lại Trần Văn nêu câu hỏi. Nói rồi lời nói thật. Đối phương đúng là rất đẹp. Cuộc sống của người có tiền là chính mình không thể nào tưởng tượng được đến vui sướng. Không cần công tác, có đại lượng tiền tài tiến hành bảo dưỡng nữ nhân. Càng là có vẻ đặc biệt tuổi trẻ đẹp đẽ. Nói là 20 tuổi liền có chút che giấu lương tâm. Nhưng đem Trần Văn nói thành là Lý Nghiên tỷ tỷ. Cũng không quá đáng, vóc người của nàng không bằng Lý Nghiên thon thả, nhưng có chút chín dục bình thường đẫy đà, có thể tưởng tượng đến áp ở trên người nàng lúc mềm mại, ôm nàng lúc nhẵn nhụi, cùng nàng để sát vào lẫn nhau thổ tức lúc nóng rực. Trần Văn cười cợt, đối câu trả lời này rất hài lòng. Vậy ta cùng Lý Nghiên, ngươi cảm thấy ai càng đẹp hơn? Trần Văn hai tay đặt ở phía sau trên giường, thân thể thoáng nghiêng về phía sau một ít, lười biếng nhìn Phan An, chờ đợi Phan An trả lời. Phan An cảm giác không đúng, nữ nhân này vóc người cùng bộ ngực đều đặc biệt có sức mê hoặc hiện ra ở trước mắt mình. Nhưng hai người hiện tại không phải hẳn là đang nói tảng đá kia sự tình à? Người đột nhiên nói như thế ám muội lời nói làm cái gì? Nếu là muốn tảng đá kia lời nói, để cùng mình quan hệ càng tốt hơn Lý Nghiên đến phụ trách không phải càng thêm thích hợp sao? Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút, thông qua lúc trước ký ức cùng tình huống bây giờ, Phan An ý thức được nữ nhân này khả năng chính là... Nàng khả năng chính là nghĩ trêu đùa chính mình thôi. Tức khắc, đần độn vô vị, Phan An nhìn dưới mặt đất, không đi trả lời vấn đề này. Vào lúc này nói cái gì đều không đúng. Có lẽ Thanh Sơn Ngân Thứ biết vào lúc này nói cái gì tốt. Bất quá Phan An cảm thấy tên ác ma kia quá nửa là sẽ chọn loại kia có thể đem nữ nhân trước mắt này cho áp ngã ở trên giường tuyển hạng. Trần Văn nhìn thấy Phan An cúi đầu, liền cho rằng Phan An là thẹn thùng, khẽ cười nói, đến, ngồi bên cạnh ta, chúng ta trò chuyện. Phan An có chút nổi nóng, còn có chút không kiên nhẫn cùng phản cảm. Sau một khắc, hai con mắt của hắn nhìn kỹ Trần Văn, như vậy quá thất lễ. Ta là vãn bối, đứng ở chỗ này nói chuyện liền có thể. Ánh mắt kia nóng rực mà mãnh liệt. Trần Văn hai mắt đang nhìn nhau thời điểm liền trắng xám một mảnh. Theo bản năng rời đi ánh mắt, mà nguyên bản trên mặt mang theo cười khẽ cũng biến mất không còn tăm hơi. Một tấm quyến rũ cao quý dung nhan đã trở nên càng thêm trắng xám nhẵn nhụi. Trái tim của nàng ầm ầm nhảy lên, kia lại lớn lại tròn bộ ngực cũng nương theo trái tim mà rung động. Trên người huyết dịch dường như mất cảm giác lúc cảm giác một dạng. Bắt đầu không ngừng về đụng phải. Trần Văn cảm giác trong lòng có chút lành lạnh. nhưng hai chân cùng cái mông nơi đó lại cảm thấy nóng nóng. Mới vừa rồi cùng Phan An đối diện một khắc đó, chỉ cảm thấy đối phương dọa người lợi hại. Đây chính là cửu ngũ mệnh cách sao? Trần Văn đã có chút tin tưởng người đàn ông này không phải người bình thường. Vừa nãy vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,